Ta vốn phúc hậu, chương 259, tị thế điều dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc khí hư lực hạp ngoan ngoãn núp ở trong ngực của Ngọc Mật, tùy ý Ngọc Mật ôm Ngọc Mật điều khiển truyền tống trận thai không ngừng biến đổi phương hướng thất thường trong hư không. Đầu bao cốc đong đưa đến choáng váng, không phân biệt rõ bản thân mình đang ở chỗ nào, mới được Ngọc Mật mang theo từ trong hư không đi ra. Đầu tiên đập vào mi mắt bao cốc chính là đồng ruộng được thu gặt hoàn tất, mà ở trong còn có những cây bắp xếp thành đống. Cách đó không xa có hạp cốc sâu hóm, trong hạp cốc là sông lớn mênh mông cuộn trào mãnh liệt, bờ bên kia sông lớn chính là đồng ruộng bao cốc mới vừa thấy, lại đi vào trong chính là một tòa tiểu thôn lạc ước chừng 20-30 hộ nhân gia. Đang lúc hoàng hôn, khói bếp thôn tử đã bắt đầu lên lửa. Bao cốc từ trong ngực của Ngọc Mật hạ xuống trên mặt đất, hơi nghi hoặc hỏi. Chúng ta tới địa giới nhân gian làm gì? Ngọc Mật nói, nơi này tĩnh lặng thích hợp để ngươi nghỉ ngơi. Đang lúc nói chuyện xoay người lôi kéo bao cốc hướng trong rừng sau lưng đi tới. Nàng nói, thôn gần nhất cách thôn đối diện kia mười mấy dặm cũng là ở bờ bên kia sông. Phiến rừng sâu núi thẳm này ngoại trừ một ít dã thú thì không có thứ khác, lại có hạp cốc này như một cái hào tự nhiên sẵn có ngăn cách, người trong thôn cũng không đến bên này. Bao cốc thả ra thần niệm điều tra một vòng bốn phía, phát hiện nơi này và đại sơn của tu tiên giới không giống nhau. Tu tiên giới núi cao lạnh lẽo, trong rừng đều là cổ thụ che trời cùng một ít dây leo, rêu xanh và một ít hoa cỏ các loại. Nơi này cây cối vô cùng thấp bé nhưng là vừa dày vừa sát, thân cây không lớn, cành lá lại vô cùng xum xuê, đem cánh rừng phong đến nghiêm nghiêm thật thật. Cũng may hai nàng bây giờ một thân tu vi, có thể phóng kình khí ngoài đem cây cối ngăn chặn trước mặt đẩy ra, nếu là người phàm lui tới chỉ sợ phải đem một thanh đại khảm đao mở đường mới có thể đi về phía trước. Nàng đoán chừng cho dù là thợ săn cũng không nguyện tới dạng khu rừng này. Nàng đi theo bên cạnh Ngọc Mật vào trong ước chừng nửa dặm, bỗng nhiên thấy phía trước có một căn nhà gỗ bị leo đầy một loại cây gọi là dây thường xuân, trước nhà gỗ còn có gia thú hong khô, cửa ra vào còn bày ra đao săn, giống như là gian nhà của thợ săn. Bao cốc mới vừa rồi còn cảm thấy nơi này ngay cả thợ săn cũng sẽ không tới, bây giờ liền thấy nhà gỗ nhỏ thế này, không khỏi sửng sốt một chút. Nàng dùng thần niệm đảo qua trong nhà, phát hiện trong phòng phủ một lớp bụi, viện tử được một mảnh hàng rào gỗ vây lại đầy cỏ dại cao ngất, khóa trên cửa viện hiện đầy rỉ sắt, có vẻ rất lâu không có ai ở, bất quá đồ vật bên trong không hỏng không nứt, nàng đoán chừng chỉ mới hoang phế 1-2 năm. Ngọc Mật dắt bao cốc đi tới trước cửa viện vặn gãy khóa sắt loang lổ gì xét kia, đẩy cửa đi vào phía trong, nói. 2 năm không có người ở, đều là bụi, ta trước tiên đi thu dọn một chút, ngươi đứng ở trong viện một hồi. Bao cốc kinh ngạc nhìn hỏi, đây là viện tử ngươi đáp, Ngọc Mật đáp một tiếng, nói. Người của tu tiên giới không tìm được tới nơi này, người phàm không đến được nơi này, là một địa phương tốt để ẩn thân tĩnh dưỡng. Nơi này vừa được rừng cây che lấp, người ở trong thôn đối diện cái gì cũng không thấy được, cho dù có tu tiên giả lục soát tới đây, thần niệm trên không trung đảo qua thấy nơi này cách thôn gần như vậy, chỉ lại cho rằng chỗ ở của thôn dân chung quanh đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà gỗ này chỉ có 3 gian phòng, ở giữa là chính đường, bên trái là phòng ngủ, bên phải là phòng bếp. Gian phòng của người sống trên núi bình thường đến không thể bình thường hơn, lại làm cho bao cốc sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Khai nàng mới vừa vào tu tiên giới tại Linh Vân Phong cư trú chính là gian phòng như vậy. Trong lúc giật mình, bao cốc lại có loại ảo giác mình trở lại tiểu viện tử của Linh Vân Phong. Sắc trời đã tối, sau khi Ngọc Mật vào phòng liền thắp đèn lên. Nàng đi phòng bếp nhấc ra một thùng gỗ lớn đem tới giếng trong góc viện tử xách nước, lấy ra khối khăn lau liền bắt đầu lau bụi trong phòng. Bao cốc vừa muốn giúp một tay liền bị Ngọc Mật ngăn lại. Ngọc Mật nói, thân thể ngươi suy yếu, nghỉ ngơi đi, một chút bụi bậm mà thôi, rất nhanh là có thể lau sạch. Bao cốc nói, còn không có yếu đến ngay cả việc này cũng không làm được. Nàng vén tay lên áo, lộ ra cổ tay trắng như tuyết mà cánh tay còn chưa vươn ra liền thấy Ngọc Mật hung hăng hướng nàng chừng tới, rất có tư thái. Ngươi dám động thủ làm việc thử xem, bị dọa sợ đến nàng không dám làm bừa. Trong phòng chỉ có một chút bụi, rất nhanh liền được Ngọc Mật lau sạch sẽ, ngay cả mảnh gỗ lót nền nhà cũng lau đến khi không còn nhiễm một hạt bụi nhỏ. Nàng lấy ra chăn nệm các loại vật phẩm bày lên giường, ngay cả văn chướng cũng phủ lên, còn bày ra một mảnh da hổ trắng như tuyết lót trên sàn nhà bên mép giường. Ngọc Mật nói với bao cốc, phòng đơn sơ ủy khuất ngươi chịu đựng ở một chút. Ngày mai ta sẽ dọn dẹp viện tử. Bao cốc nói, nơi này rất tốt, lời của nàng dừng lại ôn nhu hỏi, ta có thể bố trí một pháp trận ẩn nấp không? Không có pháp trận ngăn cách ngoại giới bí mật dò xét luôn cảm thấy không chút che đậy mà rơi vào phía dưới mí mắt người khác. Ngọc Mật ứng tiếng, được, bao cốc ra khỏi phòng, trước tra xét một vòng bốn phía, lại lấy ra trận tài vòng quanh viện bày một pháp trận. Pháp trận này không chỉ có thể ngăn cách người dò xét, còn thêm điểm thủ đoạn khác, cho dù có người tìm tới nơi này, chỉ cần trận không phá, nhìn từ bên ngoài chính là một mảnh đất hoang cây cối phủ kín, nếu như có người xông tới, sẽ bị pháp trận quấy nhiễu không tự chủ vòng qua viện. Nàng lấy ra thùng nước tắm đặt ở một góc phòng ngủ, lại lấy nước nóng trong bình ngọc chữ vật rót vào hơn phân nửa thùng tắm, sau đó đưa lưng về phía ngọc mật chút bỏ y phục sức vật trên người ngâm vào trong thùng nước tắm. Ngọc mật nhìn bao cốc không mặc gì ngâm mình trong nước nóng lấy linh chân ngao luyện, trong đầu đột nhiên toát ra một âm thanh. Nàng rốt cuộc là thê tử của ta, người có bộ dạng giống như tiên kia rốt cuộc là thê tử nàng. Tim nàng xẹt qua một tia ý nghĩ rung động cùng yêu thương. Nàng tiếp nhận bao cốc đối tốt với nàng, mê luyến dung nhan của bao cốc, cảm thấy được biến chuyển của bao cốc mấy năm nay, thương cảm bao cốc mất đi nụ cười, kháng cự tâm cơ tính toán của bao cốc lại rất ít khi nhìn thẳng bao cốc trước mắt. Giữa hai nàng từng có gần gũi da thịt, bao cốc luôn đem nàng đặt trong tâm che chở, vậy mà rất nhiều lần, rành hai nàng rõ ràng gần trong gang tấc lại chung quy cảm giác cách nhau xa xôi. Giờ phút này bao cốc đang ở trước mặt nàng, cách nàng gần như vậy, giống như chưa bao giờ rõ ràng nhìn bao cốc lúc này. Nàng đi tới sau lưng bao cốc, ngón tay rơi vào trên bả vai như ngọc điêu khắc kia, thấp giọng gọi một tiếng. Bao cốc, nàng cúi người hôn lên môi bao cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc nhắm hai mắt ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của ngọc mật. Ngọc mật hôn nhiệt liệt triền miên, lại không vụng về như trước. Lúc môi lưỡi tương giao, bao cốc bị ngọc mật đoạt đi địa vị chủ đạo. Một lúc lâu đi qua, ngọc mật mới rời môi khỏi môi bao cốc. Vẻ mặt thanh tú của bao cốc phiếm hồng, lộ ra nhàn nhạt quyến rũ, trong con ngươi lộ ra mấy phần mông lung. Nàng liếc nhìn ngọc mật, biết bản lãnh ở trên giường của sư tỷ nàng, cũng không dám khiến sư tỷ nhấc lên mồi lửa, nếu không khó chịu cũng chỉ có thể là mình. Nàng trầm trầm lên tiếng nói, sư tỷ đừng làm rộn, cúi đầu thanh tẩy thân thể mình. Giữa môi của ngọc mật vẫn còn lưu lại hương thơm chiếm lấy từ bao cốc, nàng tham luyến mà cắn cắn môi, nhanh chóng cởi sạch chen vào trong thùng nước tắm của bao cốc, mang ngón tay khêu cằm bao cốc quan sát tuyệt mỹ dung nhan bởi vì thẹn thùng mà phiếm hồng kia. Bao cốc bởi vì ngọc mật vô cớ khác thường mà cảm thấy khẩn trương, nàng hỏi. Làm sao vậy, ánh mắt kia khiến cho nàng có chút bối rối. Giữa nàng và ngọc mật những khi đó luôn luôn là nàng chiếm chủ động, ngọc mật chiếm bị động, hôm nay ngọc mật tựa hồ có chút ý tứ đổi khách làm chủ. Nàng lại suy nghĩ một chút, sư tỷ nàng ngoại trừ ở trên tình cảm bị động, tính tình nóng này, phong cách hành sự luôn luôn đều là lôi lệ phong hành, quả cảm có phách lực. Nàng tâm niệm vừa động, nhìn ngọc mật tâm nói. Đột nhiên ở trên tình cảm thông suốt, ngón tay ngọc mật vuốt ve ra thịt tinh tế nõn nà trên mặt bao cốc hỏi. Bao cốc ngươi là thê tử của ta sao? Bao cốc nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói. Sư tỷ, ngươi hôm nay có điểm kỳ lạ. Ngọc mật ngưng thần suy nghĩ một chút, nói. Thật ra thì cho tới nay tình cảm của ta đối với ngươi đều rất phức tạp, có yêu mến, nhưng chính là chiếm làm của riêng càng nhiều hơn. Nói rất dài dòng, quên đi, không nói. Bao cốc hỏi, vậy bây giờ thì sao? Ngọc mật kéo dài thanh âm nói. Bây giờ a, nàng tiến tới bên tai bao cốc thấp giọng nói. Ngươi không có phát hiện ngươi hiện tại vô cùng có nữ nhân vị sao? Mặt bao cốc co lại thoáng cái hồng đến cổ, nàng khẩn trương kêu lên một tiếng. Sư tỷ tả nhãn liếc về phía ngọc mật nói. Trêu đùa ta, chấm chấm, ngọc mật ngồi thẳng người, lý trực khí tráng mà nói. Trêu đùa ngươi thì như thế nào, ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Bao cốc nói, đánh ngươi không hạ thủ được, khiến ngươi không rời giường lại có thể xuống tay được. Ngọc mật nói, ngươi bây giờ linh lực khô kiệt, thân thể suy yếu, còn dám hành phòng xử. Thanh âm của nàng lộ ra nồng nặc ý vị uy hiếp. Bao cốc thành thật mà lên tiếng, không dám. Trong đầu của nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi. Ngươi không sợ ta, chấm, đi hoặc mà trừng mắt nhìn, có chút không hiểu rõ sư tỷ nàng như thế nào đột nhiên đối với nàng không mất tự nhiên, không khoanh tay bó gối, luống cuống. Lúc ngọc mật kế thừa thiếu trưởng môn xong, nàng vẫn bận rộn bề đầu sứt chán, ngọc mật cũng bởi vì giúp sư công xử lý tạp vụ huyền thiên môn bận bịu ra vào, hai nàng gần như không có thời gian chung sống, nàng cương nhiên không có chú ý tới biến chuyển của ngọc mật. Ngọc mật nâng ngón tay đâm một cái trên trán bao cốc nói. Lại bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Miệng vừa nói, tay lại cầm lấy khăn tắm trong tay bao cốc thay bao cốc lau chùi tẩy rửa thân thể. Bao cốc sửng sốt một chút, nghi ngờ liếc nhìn ngọc mật, lại không nhìn ra cái gì khác thường. Nàng nghĩ thầm, chẳng lẽ là ta ảo tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao cốc ăn lượng linh chân cua lớn, sớm đem tạp chất trong cơ thể loại bỏ sạch sẽ, hương cơ ngọc cốt nếu là dùng nước trong tắm rửa, nước trong còn không sạch sẽ hơn thân thể của bao cốc. Ngọc Mật thay Bao Cốc lau thân thể hai lần liền thôi, nàng ngâm mình ở trong thùng nước tắm bồi Bao Cốc buông lỏng thân thể. Tuy nói thùng nước tắm này có thể chen vào hai người, nhưng hai người ngồi bên trong vừa vặn chen lấn đầy ắp, cộng thêm Bao Cốc toàn thân không che không đậy, cả người trên dưới toàn bộ đều nhập vào mắt của Ngọc Mật. Ngọc Mật lại rất lâu không cùng Bao Cốc có qua chuyện kia, suy nghĩ thẳng hướng chuyện kia mà phiêu. Nhưng nàng cũng biết tình trạng thân thể Bao Cốc bây giờ, đừng làm ra vẻ không việc gì, toàn bộ dựa vào một luồng ý niệm mạnh mẽ chống đỡ. Tu tiên giả linh lực khô kiệt so với người phàm khí huyết hao tổn cùng một đạo lý, nhẹ thì suy yếu không chịu nổi tu hành cảnh giới rơi xuống, nặng thì vẫn mệnh. Ngọc Mật ngâm nước một hồi, thấy Bao Cốc bắt đầu mệt đến muốn ngủ, liền đem Bao Cốc vớt lên, thay Bao Cốc làm khô hơi nước trên người ôm đến mép giường, còn đút Bao Cốc một ít linh đan. Linh lực của Bao Cốc khô kiệt, kinh mạch khô khốc, nếu là lập tức dùng quá nhiều linh chân bảo dược hồi phục linh lực chỉ tổn thương thân thể, phải từ từ điều dưỡng. Cái này giống như một dạng đạo lý người đói lâu, lập tức không thể ăn quá nhiều. Bao Cốc vừa khốn đốn vừa mệt nhọc, nàng biết tình trạng thân thể mình không gạt được Ngọc Mật, không mạnh mẽ chống đỡ nữa, an tâm mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cách chương.